Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1162, cùng thành Derby chiến lược. Mặc dù Ibrahimovic tiến vào hai quả cầu, nhưng là hắn không vừa lòng. Mãi cho đến tranh tài kết thúc trước đó, hắn cũng còn đang tìm hoàn thành hat-trick cơ hội. Chỉ tiếc hắn tại thứ 89 phút sút gôn, đánh vào trên xà ngang. Thượng đế tàn nhẫn cự tuyệt hắn hoàn thành hat-trick tâm nguyện. Cuối cùng tại tranh tài lúc kết thúc, Ibrahimovic chỉ có tiến hai quả cầu. Lập cú đúp, hắn còn là không bằng hoàn thành hat-trick vinh quang. Cho nên tại kết quả thời điểm Ibrahimovic lộ ra không phải rất bình thường HD. Trầm mặt dáng vẻ, để cho người ta cho là hắn mới là thua cầu một phương đâu. Mà Birmingham thì hoàn toàn bị vinh quang cùng Ibrahimovic hai người đánh cho hồ đồ. Bọn hắn vốn là ôm muốn bảo đảm cấp tâm thái tại sân nhà nghênh chiến Manchester City. Trên nửa mùa giải bọn hắn tại sân khách khiêu chiến Manchester City cũng còn có thể toàn thân trở ra đâu. Lần này tại mình sân nhà, thắng một lần cũng không phải cái gì không thể nào. Kết quả cuối cùng lại thua thảm hại như vậy. Đây thật là tại lúc trước để bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Mà lại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bọn hắn còn không phải bại bởi Manchester City, mà là bại bởi hai người vinh quang cùng Ibrahimovic. Hơn nửa hiệp bọn hắn không, ba bại hoàn toàn tại vinh quang. Nửa chàng sau bọn hắn không, hai bị Ibrahimovic thắng lợi dễ dàng. Tại tranh tài sau buổi họp báo bên trên, Birmingham huấn luyện viên trưởng mắc cây lợi thập đối mặt với các phóng viên lắc đầu thở dài. Ta còn có thể nói thế nào? Manchester City so với chúng ta có được quá nhiều, có thể bằng sức một mình quyết định tranh tài. Thắng bại ngôi sao bóng đá. Bọn hắn so với chúng ta có tiền. Cho nên bọn hắn có thể mua được những cái kia ưu tú ngôi sao bóng đá. Mà chúng ta không được. Tiếp xuống Birmingham muốn vì bảo đảm cấp mà chiến. Hắn lời nói này rất là thương cảm, đưa tới không ít người cộng minh. Manchester City có tiền, cho nên thực lực bọn hắn mạnh, chúng ta không cách nào đánh bại bọn hắn. Cũng không phải là bởi vì chúng ta biểu hiện không tốt, mà là bởi vì chúng ta không có tiền. Bất quá sau đó Benitez đối loại thuyết pháp này làm ra phản bác, cho rằng Manchester City có thể thắng cầu vẻn vẹn bởi vì chúng ta có tiền thuyết pháp là sai lầm. Đây là đối Manchester City cầu thủ khinh thị. Đương nhiên nếu như đối thủ của chúng ta một mực ôm dạng này tâm tính, ta là rất bình thường hoan nghênh. Bởi vì nghĩ như vậy đội bóng sẽ vĩnh viễn không có khả năng đánh bại Manchester City. Hiện đại bóng đá bên trong tiền tài cũng sớm đã là không thể thiếu nhân tố. Một chi đội bóng nếu như không có tiền, kia là tuyệt đối chơi không chuyền. Đây là khuynh hướng tất nhiên. Nhưng cũng tiếc có rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp đến bây giờ còn đối tiền tài cầm căm thu thái độ. Cho rằng bóng đá hẳn là bảo trì thuần khiết tính. Đáng tiếc thế giới là đang không ngừng cải biến. Những cái kia theo không kịp cải biến người cuối cùng sẽ bị đào thải bị loại. Manchester City thành tích có lẽ có thể rất tốt chứng minh điểm này. Đồng thời hữu lực thôi động càng nhiều vốn liếng tiến vào bóng đá lĩnh vực. Để chức nghiệp bóng đá tiếp tục vui vẻ phồn vinh. Tại sau cuộc tranh tài, có quan hệ Manchester City có tiền Birmingham không có tiền, cho nên phú nhân đánh bại nghèo bức như vậy để đến cũng không có gây nên cái gì quá nhiều chú ý. Vinh quang chỉ đá nửa trận đấu liền hoàn thành hat-trick, chuyện như vậy ngược lại hấp dẫn hơn ánh mắt. Nước Anh truyền thông kinh hô vinh quang đơn giản không phải người. Tại mới vừa từ Asian Cup trở về sau lại còn có thể hoàn thành hat-trick. Phảng phất FIFA virus ở trên người hắn căn bản không có hiệu quả đồng dạng. Thế giới loài người hết thảy quy luật ở trên người hắn đều là vô dụng, Manchester báo chiều. Cảm khái như thế nói. Bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt theo vinh quang trở về đem triệt để tiến vào gay cấn, hiện tại chúng ta có thể biết. Nếu như Vinh không có đi tham gia Asian Cup, MU là căn bản sẽ không có cơ hội tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Bọn hắn nhất định phải cảm tạ AFC. Nhưng bây giờ tại Manchester City tối thời điểm nguy hiểm, Vinh trở về, đối tại chúng ta những người này tới nói. Trò hay mở màn. Tại Manchester City sân khách 5-0 đại thắng Birmingham, đồng thời MU tại sân nhà 3-1 đánh bại Aston Villa. Y nguyên lấy 2 điểm thế yếu cắn thật chặt Manchester City. Ngày thứ 2, từ nước Anh FA truyền về tin tức. Manchester City có quan hệ Ibrahimovic cấm thi đấu 3 trận, khiếu nại bị bác bỏ. Ibrahimovic y nguyên muốn bị cấm thi đấu 3 trận. Cứ như vậy, Ibrahimovic đem bỏ lỡ tiếp xuống sân nhà đối West Bromwich, sân khách đội MU cùng sân nhà đội Fulham 3 trận đấu. Trong đó đối MU tranh tài là quan trọng nhất. Nếu như MU tại sân nhà đánh bại Manchester City, bọn hắn liền đem lấy một phần ưu thế phản siêu Manchester City. Bản mùa giải lần thứ nhất ngồi lên thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí. Mà nếu như Manchester City thắng MU, song phương phân chênh lệch sẽ bị kéo dài đến 5 phần. Hơn nữa còn có thể đánh kích MU sĩ khí cùng lòng tin. Mặc dù 5 phần cũng chưa chắc liền có thể để MU triệt để mất đi đoạt giải quán quân hy vọng. Nhưng ở thi đấu vòng tròn quá trình bên trong, có thể đả kích một lần đối thủ luôn luôn tốt. Chỉ cần có thể không ngừng đả kích, dù là cuối cùng không có cách nào trực tiếp đánh bại đối thủ, cũng có thể hình thành kỹ thuật bên trên đánh bại, lấy điểm số thủ thắng. Thứ 26 vòng, Ibrahimovic cấm thi đấu trận đấu thứ nhất. Manchester City tại sân nhà nghênh chiến West Bromwich, vinh quang lần nữa ra sân từ đầu. Bất quá lần này hắn nhưng không có lại ở giữa sân, lúc nghỉ ngơi liền bị thay đổi. Benitez để vinh quang đánh đầy toàn trường. Điều này nói rõ vinh quang thể năng đã không có vấn đề. Vinh quang tại trận đấu này bên trong cống hiến một cái dẫn bóng cùng 2 lần trợ công. Mà trận đấu này cuối cùng điểm số chính là 3-0. Vinh quang một người tham dự Manchester City tất cả dẫn bóng. Manchester City tại cùng thành Đức so trước đó, cũng không có cho MU phản siêu cơ hội. Hiện tại song phương muốn đi sân Old Trafford tiến hành một trận quyết chiến. Cùng một vòng thi đấu, MU tại sân khách 2-1 đánh bại Wolverhampton. Hai chi đội bóng y nguyên chênh lệch 2 điểm. Tiếp xuống chính là cùng MU tranh tài. Mà tại cùng MU sau cuộc tranh tài, Champions League vòng 1/16 cũng đem khởi động lại. Manchester City sẽ tại vòng 1/16 bên trong sân khách khiêu chiến Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ AC Milan. Đồng dạng, MU cũng sẽ tại vòng 1/16 bên trong sân khách khiêu chiến Marseille. Bất quá hai chi đội bóng tình cảnh khác biệt chính là Manchester City cùng AC Milan tranh tài tại ngày 15 tháng 2. Ngay tại cùng thành Derby về sau. Mà MU vòng 1/16 thì là tại ngày 23 tháng 2. Cho nên bọn hắn có thể hoàn toàn không cần cân nhắc Champions League tranh tài. Đem toàn bộ lực lượng vùi đầu vào cùng Manchester City cùng thành Derby bên trong. Manchester City thì nhất định phải suy tính một chút sân khách đánh AC Milan tranh tài. Bất quá, ta cảm thấy chúng ta không cần cân nhắc cùng AC Milan tranh tài. Tại chiến thuật trên lớp, Vinh Quang ngoài dự liệu nói. Vì cái gì nói như vậy? Vinh, bởi vì hiện tại AC Milan đã không phải là lấy trước kia chi AC Milan. Không đáng chúng ta trên người bọn hắn đầu nhập quá nhiều tinh lực. Vinh Quang giải thích như vậy. Nói, cho nên chúng ta tại cùng MU thời điểm tranh tài. Hoàn toàn không cần cân nhắc cùng AC Milan tranh tài. Vinh Quang là đã từng cùng AC Milan tại Champions League bên trong giao thủ qua 2 lần. Lần đầu tiên là tại Werder Bremen thời điểm hắn bị kẹt thẻ, Shevchenko xuất lĩnh AC Milan đào thải ra khỏi cục. Lần thứ hai chính là tại năm 2006 đến năm 2007 mùa giải Champions League trong trận chung kết. Kaká như cũ tại AC Milan, mà Vinh Quang đã đi Bayern Munich. Trận đấu kia xem như hai người quyết đấu đỉnh cao, bởi vì đều là mỗi người bọn họ trạng thái tốt nhất một cái mùa giải. Kết quả Vinh Quang đánh bại Kaká, Bayern Munich cũng chiến thắng AC Milan, thu được cái kia mùa giải Champions League quán quân. Đó cũng là Vinh Quang cho đến tận này một cái duy nhất Champions League quán quân. Mặc dù AC Milan thực lực bây giờ xác thực không bằng trước kia. Bất quá cũng không thể nói là. Benitez nói. Vinh Quang lắc đầu. Bọn hắn không có Kaká. Liền không có uy hiếp. Một đám người nghe được Vinh Quang nói như vậy đều cảm thấy tốt sụp đổ. Người đánh giá một chi đội bóng mạnh không mạnh tiêu chuẩn chính là chi kia đội bóng bên trong có. Hay không Kaká sao? Benitez cũng cảm thấy Vinh Quang cái này bình phán tiêu chuẩn không khỏi cũng quá mức chủ quan. Không có sức thuyết phục gì. Cho nên hắn cũng không có tán thành Vinh Quang đề nghị. Vinh Quang gặp Benitez không có làm cái gì biểu thị. Hắn cũng không nói chuyện. Dù sao hắn đem ý kiến của mình biểu đạt ra tới. Người khác có hay không nhận kia là người khác sự tình. Không liên quan đến mình. Hắn là thật cho rằng bây giờ AC Milan căn bản không đáng Manchester City hoa cái gì tinh lực trên. Người bọn hắn. Hắn mặc dù không có chú ý qua AC Milan biểu hiện gần nhất. Nhưng hắn bằng trực giác cho rằng AC Milan đã xuống dốc. Hoặc là AC Milan tại lúc trước Kaká quyết định rời đi thời điểm đã xuống dốc. Một chi lưu không được ta cả đời đối thủ đội bóng. Tự nhiên là không có tiền đồ. Cuối cùng Benitez quyết định tại thi đấu vòng tròn đối MU trong trận đấu toàn lực ứng phó. Mà đối AC Milan khách trận đấu có thể sẽ thay đổi một chút cầu thủ. Dù sao Champions League vòng 1/16 là hai hiệp. Tại sân khách không cẩn thận thua mất tranh tài. Cũng còn có thể tại sân nhà lật bàn. Nhưng nếu như tại cùng thành Derby bên trong bại bởi MU. Không chỉ có sẽ để cho Manchester City vứt bỏ thi đấu vòng tròn vị trí thứ nhất. Sẽ còn đối Manchester City sĩ khí là một lần đả kích nặng nề. Cục diện này, Benitez là muốn hết sức tránh khỏi. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là Benitez dự định từ bỏ Champions League. Dù sao Manchester City còn có thể trở lại sân nhà tới đối phó AC Milan. Đến lúc đó chủ yếu tại sân nhà đánh bại AC Milan. Giống nhau là có thể tấn cấp bát cường. Nhằm vào Ibrahimovic bị cấm thi đấu tình huống. Đối MU tranh tài. Benitez để Bekbatov ra sân từ đầu. Vị trí của hắn thì bảo trì không thay đổi. Vinh Quang làm một trước trận tiến công người tự do. Benitez không cho hắn cố định vị trí. Theo hắn phát huy, đây cũng là bình thường an bài chiến thuật. Kỳ thật có quan hệ Vinh Quang nhiệm vụ cũng không nhiều. Cũng không phức tạp. Dù sao chính là ra sân về sau tùy tâm sở dục phát huy là được rồi. Benitez. Manchester City hợp tác với Vinh Quang lâu như vậy, đều rất quen thuộc, để Benitez tốn tâm tư đều tại phòng thủ bên trên. Như thế nào phòng thủ MU những cái kia tiến công đám cầu thủ? Mới là Benitez muốn làm công việc, cho nên huấn luyện bên trong. Manchester City tại phòng thủ bên trong đầu nhập tinh lực cũng nhiều hơn. Bất quá Benitez tại Valencia cùng Liverpool thời điểm. Chiến thuật phong cách liền dùng phòng thủ phản kích làm chủ. Cho nên tại điều giáo phòng thủ bên trên, hắn là có kinh nghiệm, ngược lại cũng còn tốt. Trọng yếu nhất chính là, đội bóng bên trong có Vinh Quang về sau. Thật có thể để hắn tỉnh rất lo xa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.